Đảo, chương 1279, thân hãm đáy biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, bất quá đúng lúc này, có một đoàn linh quang từ bên trên ngang nhiên phá sóng mà đến. Tiêu thần thấy rõ trước mắt tình huống, mặt sắc lập tức trở nên cực kỳ khó coi, không chần chờ chút nào, giương tay một ngón tay xuống phía dưới điểm rơi. Thần thông tịch diệt chỉ, dung nhập thọ nguyên, bộc phát ra hủy diệt lực lượng, dung nhập càng nhiều, uy năng càng mạnh. Hoàng Tuyền Đại Ma Bàn trong nháy mắt ngưng tụ, mang theo vô tận hủy diệt khí tức ầm ầm rơi xuống. Hoàng Tuyền hai chữ huyết sắc đầm đìa, Kỳ Lân hồn thú ngửa mặt lên trời rít gào. Tiêu thần mặt sắc khẽ biến, lần này ngưng tụ Hoàng Tuyền Đại Ma Bàn, hắn đúng là cảm giác trong cơ thể thọ nguyên gần như không có hao tổn, trái lại Hoàng Tuyền Ma Bàn uy năng chẳng những không có cắt giảm, ngược lại so với trước cường lớn hơn rất nhiều, này Ma Bàn hư ảnh càng thêm ngưng thực. Tuy nhiên không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn có thể miễn cưỡng cảm ứng đến, tại đây Hoàng Tuyền Ma Bàn trong tựa hồ nhiều ra một khỏa mạnh mẽ lực lượng nguồn suối, đúng là vật ấy tồn tại thay thế hắn tế điện thọ nguyên lực lượng, hơn nữa khiến cho Hoàng Tuyền Đại Ma Bàn uy năng quá nặng. Tiêu thần trong mắt sáng ngời, nghĩ đến trước đây từng dùng thuật này đánh chết nhất danh huyết ngục tộc thái cổ nữ tu, nàng này nguyên thần bị Hoàng Tuyền Ma Bàn thôn phệ, chẳng lẽ là bởi vì việc này? Trong lòng của hắn ý niệm trong đầu vừa chuyển, liền bị cưỡng chế đè xuống, hôm nay tình thế còn không phải suy nghĩ sâu xa thời điểm, đi đầu cứu người nói sau, nếu không một khi đáy biển khủng bố man thú sống lại, hắn cũng chỉ có chật vật mà đi một đường. Oanh, Hoàng Tuyền Đại Ma Bàn rơi xuống, chuyển động phía dưới, vô tận hủy diệt lực lượng từ đó phát ra, đem quấn quanh tại vân cấp cô trúc hai người trên người xúc tua trực tiếp nghiền nát, lập tức có điểm điểm quang điện từ đó tràn ra, bị Hoàng Tuyền Ma Bàn trực tiếp thôn phệ. Mà thôn phệ những này quang điện sau, Tiêu thần nương tựa theo cùng thần thông ở giữa một tia cảm ứng, nhạy cảm đã nhận ra trong đó này lực lượng nguồn suối tổn thất năng lượng đang lấy một loại tốc độ kinh người rất nhanh không ngừng khôi phục. Đi, Tiêu thần không kịp suy nghĩ sâu xa, trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ. Vân cấp cô trúc hai người trên mặt đồng thời lộ ra cảm kích chi sắc, nhẹ gật đầu không dám có chút dừng lại, thẳng đến trên biển mà đi. Tiêu thần đạo hữu cứu ta. Chấm, thỉnh Tiêu thần đạo hữu ra tay, chúng ta vô cùng cảm kích. Đạo hữu nếu là xuất thủ cứu giúp, sau đó tại hạ tất có dày báo. Phía dưới Hà Đồ, Liễu Chỉ bọn người đều mở miệng, thần sắc hoảng loạn. Bọn họ cho là thật sợ Tiêu thần vừa đi chi, như vậy chờ đợi bọn họ chắc chắn là vẫn là kết cục. Tiêu thần nhướng mày, nhìn xem vài tên tràn đầy hoảng sợ sợ hãi, khuôn mặt giương tay vung lên, Hoàng Tuyền Đại Ma Bàn lại ra tay nữa, thẳng đến Liễu Thị Yên cập Nhiếp Ngôn hai người mà đi. Bình tĩnh mà xem xét, nếu là cứu người, hắn tự nhiên sẽ chọn trước cứu nhân tộc tu sĩ. Oanh, mà bàn nghiền qua, Liễu Thị Yên, Nhiếp Ngôn hai người trên người xúc tua trực tiếp khô héo hóa thành bột mịn, lại có quang điểm từ đó tràn ra, Hoàng Tuyền Ma Bàn chung lực lượng nguồn suối chẳng những không có suy yếu, đúng là càng cường đại hơn một ít. Đa tạ Tiêu thần đạo hữu, Nhiếp Ngôn trên mặt lộ ra cuồng hỉ chi sắc, vội vàng chắp tay rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Thị Yên con ngươi ẩn có phức tạp chi sắc tại Tiêu thần trên người khẽ quét mà qua, thi lễ sau xoay người bước đi. Tiêu thần khẽ nhíu mày, bình tĩnh mà xem xét còn lại 5 người hắn đều không có hảo cảm, nếu là do đó rời đi trong nội tâm cũng sẽ không bất an, dù sao Liễu Chỉ thượng nhân gây nên làm cho người ta khinh thường, mà Hà Đồ bọn người là nước khác cường giả. 5 người tựa hồ phát giác được tâm tư của hắn biến hóa, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi ý, Tiêu thần đạo hữu, xem tại ta và ngươi đều là nhân tộc tu sĩ phân thượng, mời ngươi cứu cứu tại hạ, trước chuyện tình đều là ta hồ đồ, bị này Liễu Thị Yên mê tâm hồn, nhưng ta tội không đáng chết a, nhân tộc đạo hữu, chỉ cần ngươi có thể xuất thủ cứu hạ chúng ta sư huynh đệ 4 người, sau này tiến vào chiến thần điện trong, ta ba thạch giới một phương tu sĩ nhất định sẽ cùng đạo hữu giao hảo, hơn nữa làm ra một phen đền bù tổn thất. Tiêu thần trong nội tâm khẽ nhúc nhích giương tay một chiêu, đang muốn đánh rớt Hoàng Tuyền Ma Bàn, bất quá đúng lúc này, hắn mặt sắc đột nhiên đại biến, tựa hồ xuất thủ của hắn chọc giận đáy biển kinh khủng kia man thú, theo này xúc tua thượng bạo phát đi ra lực lượng trong nháy mắt tăng vọt. A, rú thảm chung, ba thạch giới ba gã tổ cổ sơ kỳ kiếm tu đúng là ngăn cản không nổi cái này xúc tua thượng truyền tới khủng bố lực lượng, vòng bảo hộ bị sinh sinh ép phá, thân thể ầm ầm hỏng mất hóa thành một bãi vỡ vụn huyết nhục, Hà Đồ, Liễu Chỉ hai người đồng thời kinh hô một tiếng, chỉ có thể liều mạng ngăn cản này xúc tua xoắn giết. Đạo hữu nhanh chút ít ra tay, chúng ta muốn nhịn không được. Tiêu thần đáy mắt lệ mang lóe lên, ống tay áo rơi xuống, Hoàng Tuyền Ma Bàn trong nháy mắt đánh ra, đem hai người trên người xúc tua sinh sinh nghiền nát. Tiếp theo trong nháy mắt bên trong đáy biển lập tức truyền ra một tiếng nặng nề gầm nhẹ, rung động lắc lư nước biển ầm ầm rung động. Hiu, hiu, chói tai sóng nước nghiền nát thanh trong nháy mắt truyền đến. Tiêu Thần mặt sắc biến đổi, không chút do dự xoay người, khống chế độn quang cấp tốc rời đi. Hà Đồ, Liễu Chỉ hai người thân là tổ cổ tu sĩ, tốc độ tự nhiên nhanh như tia chớp, vừa mới thoát thân, lóe lên phía dưới dĩ nhiên đuổi theo, ba người gần như tại cùng một vị trí hướng trên mặt biển điên cuồng chạy thục mạng. Nhưng bọn hắn không có chạy ra quá xa, liền có ba căn toàn thân hiện lên vi hắc xúc tu giống như thông thiên thần tiên bình thường quét rơi, trực tiếp đem ba người chói chói chân áp. Tiêu Thần mặt sắc trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới hội sinh ra loại này biến cố, cái này đáy biển khủng bố man thú đột nhiên bộc phát đúng là làm cho hắn cùng nhau lâm vào khốn cảnh. Hơn nữa đáy biển man thú tựa hồ biết được là bởi vì hắn ra tay làm cho tới tay con mồi đào thoát, ba căn xúc tu dùng chói chói Tiêu Thần cái này một cây tối thô cũng cực kỳ có nhất lực, nếu không có Đại Chu Tam Vương theo sát tại bên cạnh người, dùng ngũ hành bổn nguyên lực lượng cấu trúc vòng bảo hộ, hắn chưa hẳn có thể ngăn cản cái này vi hắc xúc tu thượng truyền tới khủng bố lôi kéo lực lượng. Từng tiếng trầm thấp giống giận truyền đến, ba người mặt sắc đồng thời trở nên cực kỳ khó coi, Hà Đồ đáy mắt lệ mang lóe lên, truyền âm Liễu Chỉ thượng nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liễu Chỉ đạo hữu, cái này đáy biển man thú hôm nay chỉ là cừu thị cái này Tiêu Thần chính mình, ta và ngươi liên thủ đưa hắn oanh xuống biển đáy, người này nhất định dãy giụa phản kích, đáy biển man thú dọn ra khí lực đối phó cùng hắn, nói không chừng ta và ngươi hai người liền có thoát thân hy vọng. Liễu Chỉ thượng nhân đáy mắt hiện lên một tia chần chờ, lập tức hung hăng nhẹ gật đầu. Tiêu Thần dư quang phát giác được hai người thần sắc biến hóa, trong nội tâm hung hăng nhảy dựng, thầm kêu một tiếng không tốt. Nhưng giờ phút này không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, hai đạo khủng bố công kích trong nháy mắt rơi xuống. Dùng Hà Đồ, Liễu Chỉ thượng nhân tổ cổ trung kỳ, sơ kỳ tu vi toàn lực ra tay, hắn lực lượng mạnh trong nháy mắt phá vỡ Tiêu Thần miễn cưỡng ngăn cản này xúc tu lôi kéo cân đối trạng thái, ngũ hành bổn nguyên vòng bảo hộ kịch liệt rung động lắc lư, Tiêu Thần thân ảnh bị sinh sinh nhập vào đáy biển. Tiêu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, lại bất chấp ra tay đối phó hai người, lại có hai cây vi hắc xúc tua từ đáy biển bắn ra thẳng đến hắn mang tất cả mà đến. Hoàng Tuyền Ma Bàn, Tiêu Thần trong miệng rít gào, ống tay áo vung lên, biến mất Hoàng Tuyền Ma Bàn lại lần nữa xuất hiện, ầm ầm rơi đập, tuy nhiên khiến cho hai cây vi hắc xúc tua đột nhiên khô héo đi, nhưng lại không đem nổ nát, hiển nhiên hắn tính chất cứng rắn vô cùng. Oanh, oanh, đáy biển truyền ra điên cuồng nổ đùng thanh âm, tuy nhiên thấy không rõ lắm, thực sự có thể biết được Tiêu Thần đang tại cùng này đáy biển khủng bố man thú đang tại tranh đấu. Mà cùng lúc đó, Hà Đồ cùng Liễu Chỉ thượng nhân kinh hỉ phát hiện quấn quanh tại trên người bọn họ xúc tu lực đạo quả nhiên suy yếu rất nhiều, đang đối mặt hai người đồng thời bộc phát đem trói buộc sinh sinh chấn khai, cũng không quay đầu lại hướng mặt biển phóng đi. Oanh, oanh, hai người phá vỡ mặt nước chui vào vân tiêu phía trên, vội vàng hướng xa xa mà chạy, không dám dừng lại một lát. Phát ra, sớm đã chờ đợi bên ngoài cô Trúc Vân cấp Nhiếp Ngôn, Liễu Thị Yên bốn người trên mặt lộ ra vài phần vui mừng, bất quá đợi đến Hà Đồ, Liễu Chỉ hai người tới gần sau, như trước không có chứng kiến Tiêu Thần thân ảnh, mấy người mặt sắc chưa phát giác ra khẽ biến. Tiêu Thần đạo hữu hiện tại nơi nào, hắn vì sao không cùng các ngươi cùng nhau đi ra? Cô Trúc lạnh giọng mở miệng, trong cơ thể ẩn có kiếm ý bắt đầu khởi động, Hà Đồ mục quang chớp lên, trầm giọng nói. Tiêu Thần đạo hữu ra tay đem chư vị cứu ra, làm như chọc giận đáy biển kinh khủng kia man thú, vật ấy xúc tu bạo phát đi ra lực lượng rồi đột nhiên tăng vọt, tại hạ ba vị sư đệ đã vẫn lạc trong đó. Tiêu Thần đạo hữu tránh né không kịp, bị vài gốc ra tay cuốn lấy rơi vào đáy biển, chỉ sợ. Bốn người nghe vậy mặt sắc lập tức đại biến. Tuyệt đối không thể, cô Trúc gào to, Tiêu Thần đạo hữu vị trí tại phía xa ta và ngươi phía trên, nếu là đá. Y biển man thú bộc phát có khả năng nhất vẫn lạc trong đó cũng là hai người các ngươi, nhưng hôm nay nhưng lại các ngươi đào thoát, Tiêu Thần đạo hữu gặp rủi ro, trong chuyện này tất có ẩn tình. Liễu Chỉ thượng nhân thẹn trong lòng, được nghe lời ấy vừa sợ vừa giận, mặt sắc bỗng nhiên trở nên âm trầm xuống dưới. Cô Trúc đạo hữu lời ấy ý gì, chẳng lẽ là tại hoài nghi ta hai người ra tay mưu hại Tiêu Thần đạo hữu không thành? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân cấp tiến lên một bước cùng cô Trúc cùng tồn tại, hắn thái độ không cần nói cũng biết. Nhiếp Ngôn, Liễu Thị Yên thì là mặt mũi tràn đầy kinh nghi chi sắc chần chờ chung nhưng không có làm ra tỏ thái độ. Hừ, như thế nào, chẳng lẽ hai vị cho đến đối với ta hai người ra tay không thành? Liễu Chỉ lạnh giọng mở miệng cùng Hà Đồ tổ cổ khí tức chậm rãi phát ra, hào khí lập tức trở nên giằng co. Tốt lắm, chúng ta vừa mới thoát thân, cũng đừng có lại nội chiến, Tiêu Thần đạo hữu thủ đoạn rất nhiều, mặc dù rơi vào đáy biển cũng chưa chắc không có thoát thân khả năng, chúng ta hay là ở chỗ này chờ đằng A, Nhiếp Ngôn vội vàng mở miệng giảng hòa. Liễu Thị Yên liên tục gật đầu. cô Trúc Vân cấp 2 người vốn là rơi vào hạ phong, giờ phút này nghe vậy hừ nhẹ một tiếng thôi, Hà Đồ, Liễu Chỉ hai người liếc nhau, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau đáy lòng một tia khác thường, hắn hai người liên thủ đem tiêu thần đánh vào u ám đáy biển, tự nhiên hy vọng hắn vẫn lạc ở đằng kia khủng bố man thú trong tay, nếu không một khi hắn thành công thoát thân, sự tình muốn phiền toái. Sáu người đều có tâm tư, mục quang gắt gao rơi vào ba đảo bành trướng trên mặt biển. Một cây, hai cây, canh ba, càng ngày càng nhiều vi hắc xúc tua từ đáy biển thoát ra, đem tiêu thần tầng tầng buộc chặt trói buộc, mặc cho hoàng tuyển đại ma bàn điên cuồng ra tay, tuy nhiên có thể đem cái này xúc tua trọng thương, nhưng không cách nào bắt nó nghiền nát. Nương theo lấy ra tay, hoàng tuyển ma bàn trung năng lượng nguồn suối không chiếm được năng lượng bổ sung, dần dần trở nên suy yếu xuống dưới, mà càng nhiều là xúc tua đang tại không ngừng mang tất cả mà đến. Tiêu thần mặt sắc trở nên cực kỳ khó coi. Ngũ hành bổn nguyên vòng bảo hộ thừa nhận áp lực càng lúc càng lớn, thậm chí phát ra rợn người sợ. Chi nha, thanh âm tựa hồ sau một khắc sẽ vỡ vụn. Hôm nay hắn còn có một thủ đoạn có thể thử một lần, thì phải là vận dụng quy tắc chi lực nên có thể đem cái này vòng bảo hộ ngoại quấn quanh xúc tua trực tiếp nổ nát. Chỉ khi nào như thế, hắn nguyên thần pháp lực hao tổn nghiêm trọng, nếu là không cách nào thoát thân, chắc chắn gặp phải tử vong nguy cơ. Nói cách khác, mặc dù hắn thành công thoát thân, này Hà Đồ, Liễu Chỉ hai người ám hại cùng hắn, há có thể buông tha cơ hội đưa hắn giết chết, suy yếu phía dưới, hắn như thế nào ngăn cản hai người chém giết. Về phần cô Trúc Vân cấp Nhiếp Ngôn, Liễu Thị Yên bốn người, hắn không tin được. Tiêu thần mục quang tránh gấp nguyên thần trung ý niệm trong đầu phi tốc chuyển động, một lát sau ánh mắt của hắn ngưng tụ, đáy mắt hiện lên kiên quyết chi sắc hướng này u ám đáy biển nhìn lại. Không cách nào vận dụng quy tắc lực lượng thoát thân, hôm nay hắn chỉ có một biện pháp thì phải là đem cái này đáy biển man thú giết chết, sau đó thoát thân. Tuy nhiên vật ấy khủng bố vô cùng, nhưng dù sao cũng là trong biển man thú, cũng không trí tuệ tiêu thần lại tả mi đạo trường nơi tay, cũng là không cần lo lắng bị hắn giết chết. Tâm niệm vi động, hắn giương tay thu hoàng tuyển ma bàn thần thông, giảm bớt cùng này xúc tua rằng co lực lượng. Hiu, sau một khắc tiêu thần thân ảnh bị trực tiếp kéo vào u ám đáy biển, nhưng hắn mặt sắc bình tĩnh, đen kịt trong đôi mắt một mảnh trầm ổn, đều không có nửa điểm sợ hãi. Muốn giết hắn, cũng phải nhìn cái này man thú có hay không loại lực lượng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cự ly đáy biển càng ngày càng gần, tiêu thần nín hơi ngưng thần, trong mắt thần quang lập lòe, thẳng hướng đáy biển nhìn lại, dần dần thấy rõ này đáy biển man thú diện mục khiến cho hắn tâm thần lâm vào triệt để trong rung động. Đây là một chỉ sở bố vô cùng hơn đủ trương ngư, hắn thân thể chảy dài ra chừng mấy vạn dặm lớn nhỏ, tựu như vậy yên tĩnh nằm sấp tại đáy biển, về phần Hà Đồ, Liễu Chỉ bọn người trước chứng kiến san hô ngọn núi, bất quá là tại hắn cự đại xúc tua một đoạn. Mà trước ra tay bắt được tiêu thần bọn người xúc tua, chẳng qua là cái này cự đại xúc tua thượng hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp ra tới rất nhỏ vật, nói cách khác cái này khủng bố trương ngư man thú bản thể nằm sấp đáy biển căn bản không có ra tay. Chỉ có điều một ít hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp ra tới xúc tua tựu lợi hại như thế, nếu là cái này trương ngư man thú bản thể bộc phát lại hội đạt tới loại tình trạng nào? Bất quá tựu tại giá thì, hữu nhất đoàn linh quang tòng thượng phương hãn nhiên phá lãng nghi lai. Tiêu thần khán thanh nhãn tiền trạng huống kiểm sắc đốn thì biến đắc cực vi nan khán, một hữu nhâm hà trì nghi, dương thủ nhất chỉ hướng hạ điểm lạc. Thần thông tịch diệt trì. Dung nhập thọ nguyên, bạo phát xuất hủy diệt lực lượng, dung nhập Việt đa, uy năng Việt cường. Hoàng tuyển đại ma bàn thuấn gian ngưng tụ, hồi đái chứ vô tẫn hủy diệt khí tức oanh nhiên lạc hạ. Hoàng tuyển nhị tự huyết sắc lâm ly kỳ lân hồn thú ngưỡng thiên bào hao. Tiêu thần kiểm sắc, vì biến, tử phiên ngưng tụ hoàng tuyển đại ma bàn, tha cánh thị cảm giác thể nội thọ nguyên cận hồ một hữu tổn háo, phản quan hoàng tuyển ma bàn uy năng phi đãn một hữu tức giảm, phản nhi bị giác chi tiền cường đại liễu hứa đa, nam ma bàn hư ảnh canh ra ngưng thật. Tuy nhiên bất chi đạo cụ thể phát sinh liễu hà sự, đãn tha năng miễn cường cảm ứng đích đáo tại giá hoàng tuyển ma bàn chi trung tự hồ đa xuất liễu nhất khỏa cường kinh đích lực lượng nguyên tuyển, chính thị thử vật tồn tại thế đại liễu tha tế điện thọ nguyên đích lực lượng tỉnh thả sử đắc hoàng tuyển đại ma bàn uy năng canh trọng. Tiêu thần nhãn trung nhất lượng tưởng đáo thử tiền tăng dụng thử thuật kích sát liễu nhất danh huyết ngục tộc thái cổ nữ tu thử nữ nguyên thần bị hoàng tuyển ma bàn thôn phệ, mạc phi thị nhân vi thử sự. Tha tâm trung niệm đầu nhất chuyển tiện bị cường hành áp hạ, như kim hình thế thượng thả bất thị thâm tư đích thì hậu tiên hành cứu nhân tái thuyết, phủ tắc nhất đán hải, để khủng phố man thú phục tô tha giã trích hữu lang bái nhi tẩu nhất đổ liễu. Oanh, hoàng tuyển đại ma bàn lạc hạ chuyển động chi hạ, vô tấn hủy diệt lực lượng tòng trung tán phát tương triền nhiễu tại vân cấp cô trúc lưỡng nhân thân thượng đích xúc thủ trực tiếp nhiễn toái, đốn thì hữu điểm điểm quang điện tòng trung giật xuất bị hoàng tuyển ma bàn trực tiếp thôn phệ. Nhi thôn phệ liễu giá ta quang điện chi hậu tiêu thần bằng tá chư giữ thần thông chi gian đích nhất ti cảm ứng, mẫn duệ sát giác đáo liễu kỳ trung na lực lượng nguyên tuyển tổn thất đích năng lượng chính tại dĩ nhất trùng kinh nhân đích tốc độ khoái tốc bất đoạn khôi phục. Tàu, tiêu thần lai bất cập thâm tư khẩu trung dậu nhiên phát xuất nhất thanh đê hống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân cấp cô chúc lưỡng nhân kiểm thượng đồng thì lộ xuất cảm kích chi sắc điểm liễu điểm đầu bất cảm hữu thi hào đình đốn trực bôn hải thượng nhi khứ. Tiêu thần đạo hữu cứu ngã, thỉnh tiêu thần đạo hữu xuất thủ, ngã đẳng cảm kích bất tấn. Đạo hữu nhược thị xuất thủ tương cứu, sự hậu tại hạ tất hữu hậu báo. Hạ phương hà đồ, liễu chỉ đẳng nhân phân phân khai khẩu, thần sắc hoàng cấp. Tha môn đương chân phạ tiêu thần nhất tẩu liễu chi, na yêu đẳng đãi tha môn đích tất tương thị vẫn lạc hạ trường. Tiêu thần mi đầu nhất chú, khán chữ kỳ danh mãn thị kinh khủng quý cụ đích kiềm bằng, dương thù nhất huy, hoàng tuyền đại ma bàn tái độ xuất thủ trực bôn liễu thị yên cập niếp ngôn lưỡng nhân nhi khứ. Bình tâm nhi luận, nhược thị cứu nhân, tha tự nhiên hội tuyển trạch tiên cứu nhân tộc tu sĩ. Oanh, ma bàn nhiễn quá, liễu thị yên, niếp ngôn lưỡng nhân thân thượng xúc thủ trực tiếp kiền khô hóa vi tê phấn, hữu hữu quang điểm tòng trung giật xuất, hoàng tuyền ma bàn trung đích lực lượng nguyên tuyền phi đãn một hữu tước nhược cánh thị canh gia cường đại liễu nhất ta. Đa tạ tiêu thần đạo hữu, nhiếp ngôn kiềm thượng lộ xuất cuồng hỉ chi sắc cấp mang cùng thủ ly khứ. Liễu thị yên mâu tử ẩn hữu phục tạp chi sắc tại tiêu thần thân thượng nhất tảo nhi quá thi lễ hậu chuyển thân nhi tàu. Tiêu thần vi vi chiếu mi, bình tâm nhi luận thẳng hạ ngũ nhân tha đô một hữu hào cảm, nhược thị tự thử ly khứ tâm trung dã bất hội bất an, tất cánh liễu chỉ thượng nhân sở vi nhượng nhân bất xỉ, nhi hà đồ đẳng nhân đô thị dị vực cường giả. Ngũ nhân tự hồ sát giác đáo tha đích tâm tư biến hóa kiểm thượng đốn thì lộ xuất khủng cụ chỉ ý tiêu thần đạo hữu khán tại nhĩ ngã đô thị nhân tộc tu sĩ đích phân thượng thỉnh nhĩ cứu cứu tại hạ chi tiền đích sự tình đô thị ngã hồ đồ, bị na liễu thị yên mê liễu tâm khiếu, đán ngã tội bất trí từ A, nhân tộc đạo hữu trích hiếu nhĩ năng xuất thủ cứu hạ ngã môn sư huynh đệ tứ nhân, nhật hậu tiến nhập chiến thần điện nội, ngã tam thạch giới nhất phương tu sĩ tất định hội giữ đạo hữu giao hảo tỉnh thả tố xuất nhất phiên bổ thường. Tiêu thần tâm trung vi động dương thủ nhất chiêu chính dục đả lạc hoàng tuyền ma bàn, bất quá tự tại giá thì tha kiểm sắc đột nhiên đại biến, tự hồ tha đích xuất thủ kích nộ liễu hải, để na khủng phố man thú tòng na xúc thủ thượng bạo phát xuất lai đích lực lượng thuấn gian bảo chướng. A thảm hào trung tam thạch giới tam danh tổ cổ sơ kỳ kiếm tu cánh thị để đáng bất trụ giá xúc thủ thượng chuyện lai đích khủng phố lực lượng hộ cháo bị sinh sinh áp phá nhục thân oanh nhiên băng hội hóa vi nhất than toái liệt huyết nhục hà đồ liễu chỉ lưỡng nhân đồng thì kinh hô nhất thanh trích năng bính mệnh để đáng na xúc thủ rào sát đạo hữu khoái ta xuất thủ ngã môn yếu sanh bất trụ liễu tiêu thần nhãn để lệ mang nhất th. Yểm, bào tụ lạc hạ, hoàng tuyền ma bàn thuấn gian đà xuất tương lưỡng nhân thân thượng xúc thủ sinh sinh miễn toái. Hạ nhất thuấn gian, hải để chi trung đốn thì chuyện xuất nhất thanh trầm muộn đê hống, chấn chiến đích hải thủy oanh long tác hưởng. Hiu, hiu, thứ nhĩ đích thủy lãng phá toái thanh thuấn gian chuyện lai. Tiêu thần kiểm sắc nhất biến, hào bất do dự chuyển thân, giá ngự độn quang cấp tốc ly khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà đồ, liễu chỉ lưỡng nhân thân vi tổ cổ tu sĩ tốc độ tự nhiên khoái nhược thiểm điện cương cương thoát thân, nhất thiểm chi hạ dĩ nhiên truy thượng tam nhân cận hồ tại đồng nhất cá vị trí hướng hải diện chi thượng phong cuồng đào thoán. Đãn tha môn một hữu đào xuất thái viễn tiện hữu tam căn thông tề trình vi hắc xúc thủ huyền nhược thông thiên thần tiên nhất bàn thảo lạc trực tiếp tương tam nhân khổn phược chấn áp. Tiêu thần kiểm sắc thuấn gian biến đắc cực vi nan khán, tha một tường đáo hội sinh xuất giá trùng biến cố, giá hải để khủng phố man thú đột nhiên bạo phát cánh thị nhượng tha nhất tỉnh hãm nhập khốn cảnh. Nhi thả hải để man thú tự hồ chi hiểu thị nhân vi tha xuất thủ đạo chi đáo thủ đích liệp vật đào thoát tam căn xúc thủ dĩ khổn phược tiêu thần giá nhất căn tối thô giã tối vi hữu lực nhược phi đại chu tam vương khẩn tùy tại kỳ thân chắc dĩ ngũ hành bổn nguyên lực lượng cấu trúc hộ cháo tha vị tất khả dĩ để đáng giá vi hắc xúc thủ thượng chuyện lai đích khủng phố lạp xả lực lượng. Nhất thanh thanh đê trầm nộ hống chuyện lai tam nhân kiểm sắc đồng thì biến đắc cực vi nan khán, hà đồ nhãn để lệ mang nhất thiểm chuyện âm liễu chỉ thượng nhân. Liễu chỉ đạo hữu, giá hải để man thú như kim trích thị cừu thị giá tiêu thần tự kỳ, nhĩ ngã liên thủ tương thao anh hạ hải để thử nhân tất định tránh chắt phản kích hải để man thú đằng xuất lực khí đối phó giữ tha thuyết bất định nhĩ ngã nhị nhân tiện hữu liễu thoát thân đích hy vọng. Liễu chỉ thượng nhân nhãn để thiểm quá nhất ti trì nghi tùy tức ngoan ngoan điểm liễu điểm đầu. Tiêu thần dư quan sát giác đáo lưỡng nhân thần sắc biến hóa tâm trung ngoan ngoan nhất khiêu ám khiếu nhất thanh bất hảo. Đãn thử khắc bất đãi tha tố xuất nhâm hà phản ứng, lưỡng đạo khủng phố công kích thuấn gian lạc hạ. Dĩ Hà Đồ, Liễu Chỉ Thượng Nhân tổ cổ trung kỳ, sơ kỳ tu vi toàn lực xuất thủ, kỳ lực lượng chi cường, thuấn gian đả phá Liễu Tiêu Thần miễn cường để đáng na xuất thủ lạp xả đích bình hành thái thế, ngũ hành bổn nguyên hộ cháo kịch liệt chấn chiến Tiêu Thần thân ảnh bị sinh sinh tạp nhập hải đề. Tiêu Thần nộ hống nhất thanh, khước cố bất đắc xuất thủ đối phó lưỡng nhân, hữu hữu lưỡng căn vi hắc xuất thủ tòng hải để xạ xuất trực bôn tha tịch quyền nhi lai. Hoàng Tuyền Ma Bàn, Tiêu Thần khẩu trung bào hao, bào tụ nhất huy tiêu thất đích Hoàng Tuyền Ma Bàn tái độ xuất hiện oanh nhiên tạp lạc, tuy nhiên sự đắc lưỡng căn vi hắc xúc thủ mãnh nhiên khôn nguy hạ khứ, khước tịnh vị thương kỳ oanh toái, hiển nhiên kỳ chất địa kiên ngạnh vô bì. Oanh, oanh, hải để chuyện xuất phong cuồng đích bạo minh thanh, tuy nhiên khán bất thanh sở, khước giã năng chi hiểu Tiêu Thần chính tại cân na hải để khủng phố man thú chính tại tranh đấu. Nhi giữ thử đồng thì, Hà Đồ giữ Liễu Chỉ Thượng Nhân kinh hỉ phát hiện triền nhiễu tại tha môn thân thượng đích xúc thủ lực đạo quả nhiên tước nhược Liễu Hứa Đa, đối thị trung lưỡng nhân đồng thì bạo phát tương kỳ thúc phược sinh sinh chấn khai, đầu giã bất hồi hướng hải diện trùng khứ. Oanh, oanh, lưỡng nhân phá khai thủy diện thoán nhập vân tiêu chi thượng cấp mang hướng viễn sử đào giật bất cảm đình lưu phiến khắc. Xuất lai Liễu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tảo dĩ đẳng đãi tại ngoại đích cô trúc vân cấp nhiếp ngôn, Liễu thị yên tứ nhân kiềm thượng lộ xuất kỳ phân hỉ ý, bất quá đại đáo Hà Đồ, Liễu Chỉ lưỡng nhân kháo cận chi hậu, y cựu một hữu khán đáo Tiêu Thần đích thân ảnh, kỳ nhân kiềm sắc bất giác vi biến. Tiêu Thần đạo hữu hiện tại Hà Sử tha vi Hà một hữu giữ nhĩ môn nhất tịnh xuất lai. Cô trúc hàn thanh khai khẩu, thể nội ẩn hữu kiêm ý dũng động, Hà Đồ mục quang vi thiểm, trầm thanh đạo. Tiêu Thần đạo hữu xuất thủ tương chư vị cứu xuất tự thị nhạ nộ Liễu Hải để na khủng phố man thú thử vật xúc thủ bạo phát xuất lai đích lực lượng đầu nhiên bạo chứng tại hạ tam vị sư đệ dĩ kinh vẫn là kỳ trung. Tiêu Thần đạo hữu đoá tị bất cập bị sổ căn xuất thủ triền trụ lạc nhập hải để khủng phả. Tứ nhân văn ngôn kiểm sắc đốn thì đại biến. Tuyệt bất khả năng, cô chúc đoạn hát, Tiêu Thần đạo hữu vị trí viễn tại nhĩ ngã chi thượng, nhược thị hải để man thú bạo phát tối hữu khả năng vẫn là kỳ trung đích giã thị nhĩ môn nhị nhân, đãn như kim khước thị nhĩ môn đào thoát Tiêu Thần đạo hữu lạc nan, giá kỳ trung tất hữu ẩn tình. Liễu Chỉ thượng nhân tâm trung hữu quý, văn thính thử ngôn hữu kinh hữu nộ kiểm sắc sậu nhiên biến đắc âm trầm hạ khứ. Cô chúc đạo hữu thử ngôn hạ ý, Mạc Phi thị tại hoài nghi ngã nhị nhân xuất thủ mưu hại Liễu Tiêu Thần đạo hữu bất thành. Vân cấp thượng tiền nhất bộ giữ cô trúc tịnh lập kỳ thái độ bất ngôn nhi rủ. Nhiếp ngôn, Liễu thị yên tắc thị mãn kiểm kinh nghi chi sắc trì nghi trung khước một hữu tố xuất biểu thái. Hành, trầm yêu, nàn đạo lưỡng vị dục yếu đối ngã nhị nhân xuất thủ bất thành. Liễu Chỉ hàn thanh khai khẩu, giữ Hà Đồ tổ cổ khí tức hoãn hoãn tán phát nhi xuất khí phân đốn thì biến đắc cương trì khởi lai. Hảo Liễu, ngã môn cương cương thoát thân tựu bất yếu tái nội hồng Liễu Tiêu Thần đạo hữu thủ đoạn cực đa tức tiện lạc nhập hải để giã vị tất một hữu thoát thân đích khả năng, ngã môn hoàn thị tại giá lý đẳng đẳng ba. Nhiếp ngôn cấp mang khai khẩu viên trường, Liễu thị yên liên liên điểm đầu, cô trúc vân cấp lưỡng nhân bổn tựu lạc tại hạ phong, thử khắc văn ngôn đê hanh nhất thanh tác bãi, Hà Đồ, Liễu Chỉ lưỡng nhân đối thị nhất nhãn, tẫn giai khán xuất bị thử tâm để nhất ti dị dạng, tha nhị nhân liên thủ tương Tiêu Thần đà nhập u ám hải để tự nhiên hy vọng tha vẫn lạc tại na khủng phố man thú thủ chung, phủ tắc nhất đán tha thành công thoát thân, sự tình tựu yếu ma phiền Liễu. Lục nhân các hoài tâm tư, mục quang từ từ lạc tại ba đào bành phái đích hải diện thượng. Nhất căn, lưỡng căn, tam canh, Việt Lai Việt Đa đích vi hắc xúc thủ tòng hải để thoán xuất tương Tiêu Thần tăng tăng khồn bảng thúc phược khởi lai, nhâm bằng Hoàng Tuyền đại ma bàn phong cuồng xuất thủ tuy nhiên khả dĩ tương giá xúc thủ trọng sang, khước vô pháp bà tha nhiễn toái. Bạn tùy chứ xuất thủ, Hoàng Tuyền ma bàn trung đích năng lượng nguyên tuyền đắc bất đáo năng lượng bổ sung, trục tiệm biến đắc hư nhược hạ khứ, nhi canh đa đích xúc thủ chính tại bất đoạn tịch quyền nhi lai. Tiêu Thần kiểm sắc biến đắc cực vi nan khán. Ngũ hành bổn nguyên hộ cháo thừa thụ đích áp lực Việt Lai Việt Đại, thậm chí phát xuất lệnh nhân nha toan đảm hàn đích. Chi nha, thành tự hồ hạ nhất khắc tự hội toái liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như kim tha hoàn hữu nhất cá thủ đoạn khả dĩ nhất thí, na tự thị động dụng quy tắc chi lực ứng đương khả dĩ tương giá hộ cháo ngoại triền nhiễu xúc thủ trực tiếp oanh toái, khả nhất đán như thử tha nguyên thần pháp lực tổn háo nghiêm trọng, nhược thị vô pháp thoát thân, tất tương diện lâm tử vong nguy kỳ. Hoán ngôn chi tức tiện tha thành công thoát thân, na Hà Đồ, Liễu Chỉ lưỡng nhân ám hại giữ tha, khởi hội phóng quá kỳ hội tương tha sát tử, hư nhược chi hạ tha như hà để đáng lưỡng nhân chảm sát. Chí vô cô trúc vân cấp nhiếp ngôn, Liễu thị yên tứ nhân, tha tín bất quá. Tiêu Thần mục quang cấp thiểm nguyên thần trung niệm đầu phi tốc chuyển động phiến khắc hậu tha mục quang nhất ngưng, nhãn để thiểm quá quyết nhiên chi sắc hướng na u ám hải để khán khứ. vô pháp động dụng quy tắc lực lượng thoát thân, như kim tha trích hữu nhất ca bạn pháp na tự thị tương giá hải để man thú sát tử nhiên hậu thoát thân. Tuy nhiên thử vật khủng phố vô bì, đản tất cánh thị hải trung man thú tịnh vô trí tuệ tiêu thần hữu tà mi đạo trường tại thủ, đảo giã vô tu đam tâm bị tha sát tử. Tâm niệm vi động tha dương thủ thu liễu hoàng tuyền ma bàn thần thông, giảm nhược liễu giữ na xúc thủ cương trì đích lực lượng. Hưu, hạ nhất khắc tiêu thần thân ảnh bị trực tiếp lạc nhập u ám hải để đản tha kiểm sắc bình tĩnh tất hắc nhãn mâu trung nhất phiến trầm ổn toàn vô bán điểm quý cụ. Tưởng yếu sát tha, giả yếu khán giá man thú hữu một hữu giá trùng lực lượng. Cự ly hải đề Việt lai Việt cận tiêu thần bình tức ngưng thần, nhãn trung thần quang thiểm thước trực hướng hải đề khán khứ trục tiệm khán thanh liễu na hải đề man thú diện mục sử tha tâm thần hãm nhập triệt đề đích chấn hám chi trung. Giá thị nhất trích khủng phố vô bì đích đa tốc trương ngư kỳ thân thể miên duyên khai lai tốc hữu sổ vạn lý đại tiểu tựu giá bản an tĩnh bát phục tại hải để chí vu hà đồ, liễu chỉ đẳng nhân chi tiền sở kiến đích san hô sơn phong, bất quá thị tại kỳ cự đại xúc thủ đích nhất tiệt. Nhi chi tiền xuất thủ bộ hoạch tiêu thần đẳng nhân đích xúc thủ trích bất quá thị giá cự đại xúc thủ thượng diễn sinh xuất lai đích tế vi chi vật hoán ngôn chi, giá khủng phố trương ngư man thú bổn thể bát phục hải để căn bồn một hữu xuất thủ. Trích bất quá nhất ta diễn sinh xuất lai đích xúc thủ tựu như thử lệ hải, nhược thị giá trương ngư man thú bồn thể bạo phát hữu hội đạt đáo hà trùng địa bộ. Thanh đã trở lại, quyền 7, bách tộc thí luyện, cách chương.